Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Khương Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đao Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo. Tiếp chương 252, thập tam cấm kỵ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Thần và Diệp Thị Lang nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ lòng bệ hạ giao phó. Trạc Thành Phong vội vàng đáp ứng. Căn Hoàng lại nói: các ngươi yên tâm, sẽ không để các ngươi đơn độc chiến đấu. Lần này sứ đoàn đi theo hộ vệ, trẫm sẽ điều chọn từ Hoàng Thành Ti và Ngự Tiền Ti, người nào cũng là tinh nhuệ. Tuy nhiên các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả đều lấy nguyện ý của Cố Đại Hiệp làm chủ. Đến Khương Quốc, chỉ cần Cố Đại Hiệp có nhu cầu, các ngươi đừng lo lắng có gây ra tranh chấp giữa các nước hay không, cứ thẳng tay đánh cho chấm. Cho dù là phải đi giết Hoàng đế Khương Quốc, các ngươi cũng đừng do dự, vô điều kiện ủng hộ Cố Đại Hiệp là được. Diệp Kinh Lan gật đầu. Thần thật không ngờ bệ hạ lại coi trọng Cố Đại Hiệp như vậy. Cần Hoàng cười nhẹ một tiếng. Diệp Ái Khanh, ngươi nghĩ xem, nhân vật như Cố Đại Hiệp, võ công thiên hạ đệ nhất, lại là đệ nhất một cách vượt trội, một người tương đương với một đội quân lớn có thể tự do di chuyển, lại không cần phải hậu cần. Quan trọng nhất là tính cách của hắn, một lòng cầu đạo, không có hứng thú với quyền lực, nhưng lại có lòng chính nghĩa. Ngay cả chướng ngại vật nhận thức võ đạo cũng là bắt giữ, chém giết tội phạm truy nã. Hắn không cần làm bất cứ việc gì, chỉ cần thân phận là người can quốc là có thể tạo thành sức uy hiếp to lớn đối với các nước trong thiên hạ. Nhân vật như vậy, chấm chỉ cần không bị điên, sẽ tìm mọi cách để hắn có cảm giác đồng cảm với thân phận người can quốc. Không cầu hắn ra trận giết địch bảo vệ nước, chỉ cần hắn vẫn thừa nhận mình là người can quốc, còn hữu dụng hơn cả ngàn quân vạn mã. Diệp Kinh Lan hỏi, bệ hạ sao không thử dùng liên hôn, hoặc là cách khác để lôi kéo hoàn toàn Cố Đại Hiệp? Can Hoàng khẽ quát tay. Nhưng chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu Cố Đại Hiệp và một nữ tử hoàng thất nào đó có duyên phận, trẫm tự nhiên rất ủng hộ, nhưng không thể cố ý sắp đặt. Kết giao có mục đích không thành vấn đề, nhưng sắp đặt tính toán có mục đích thì dễ phản tác dụng. Ngoài ra chuyện của Tô Thiên Thu ở Nam Tấn là tấm gương đi trước. Một người võ đạo tuyệt đỉnh, thật sự dính líu quá sâu vào thế tục hồng trần, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Trẫm càng hy vọng Cố Đại Hiệp có thể đi ngày càng xa trên con đường võ đạo, mà không hy vọng hắn bị nhân quả hồng trần ràng buộc mà dừng lại. Cho dù hắn theo hoàng thất, cũng không bằng hắn không ngừng tiến lên. Chỉ không ngừng tiến lên, hắn mới luôn là thiên hạ đệ nhất. Diệp Kinh Lan chắp tay. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thần khâm phục. Sau đó vua tôi ba người lại nói vài câu, Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong liền rời đi. Sau khi ra khỏi hoàng thành, hai người lên hành lễ, rồi mỗi người lên xe ngựa rời đi nữa. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan lại không về nhà, mà đi đến một khu chợ ở ngoại thành, đến một tiểu viện. Trong đại sảnh của gian nhà chính trong tiểu viện, một lão giả đang nằm ở trên ghế thái sư, nhắm mắt lim dim, trong lòng ôm một cái lò sưởi. Bên cạnh một lò lửa đang hâm rượu. Người này chính là dược thánh của Thanh Châu, Tề Diệu Huyền. Diệp Kinh Lan bước vào nhà, phủi tuyết trên người nói: mỗi lần đến tìm ngươi đều phải chạy xa như vậy, rốt cuộc ngươi sợ cái gì? Tại sao đã đến ngoại ô kinh thành rồi mà ngươi lại không chịu vào thành? Tề Diệu Huyền không trực tiếp trả lời Diệp Kinh Lan, mà chỉ vào lò lửa bên cạnh nói: đây là rượu an hồn ta hâm cho ngươi. Gần đây huyết kỷ lân trong cơ thể ngươi có chút hỗn loạn, không có việc gì thì uống chút rượu này, nó có thể giúp ngươi trấn an huyết kỷ lân. Diệp Kinh Lan cầm chén rượu lên uống, trực tiếp uống cạn ly rượu nóng hổi. Lát nữa ta mang thêm mấy vò về. Tề Diệu Huyền lừa một cái nói: mấy vò? Người thật sự có rượu của ta là nước giếng à? Chỉ một vò, không có thêm. Hơn nữa, người cũng không cần uống hàng ngày, chỉ khi nào cảm thấy khí huyết bạo động thì người uống một chút để trấn an là được rồi. Diệp Kinh Lan trầm giọng: được rồi. À đúng, Người trước đây nói sẽ tiến hành giai đoạn cải tạo thứ hai cho ta. Khi nào làm? Tề Diệu Huyền không trả lời, mà đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập. Người có phải sắp đi Khương Quốc rồi không? Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Sao người biết? Đoán. Bây giờ tâm tư của vị càn hoàng đó ta hiểu được phần nào. Với tính cách của hắn, bây giờ chắc chắn là một kết giao tốt với Cố Mạch. Vậy thì lần xuất xứ này đến Khương Quốc, chắc chắn sẽ sắp xếp người quen biết Cố Mạch. Trong kinh thành, người có quan hệ thân thiết với Cố Mạch không nhiều. Diệp Kinh Lan nói, quả thực là để ta đi Khương Quốc, nhưng người không phải là muốn đối phó với Cố Huỳnh chứ? Tề Diệu Huyền nói, ta điên sao? Ta đi đối phó với hắn làm gì? Ta và hắn không thù không oán. Hơn nữa tính ra quan hệ giữa ta và hắn cũng khá tốt, lại không có xung đột lợi ích. Ta cũng không phải tội phạm truy nã gì. Ta không có việc gì thì đi đối phó với hắn làm gì? Diệp Kinh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tề Diệu Huyền nói, giai đoạn cải tạo thứ hai của ngươi, thứ cần dùng hiện nay đang ở Khương Quốc. Trên người Diệp Nam Thiên. Là cái gì? Diệp Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Nửa trái tim kỳ lân, Tề Diệu Huyền nói. Diệp Kinh Lan bỗng nhiên trợn tròn mắt nói, Diệp Nam Thiên cũng là vật thí nghiệm của ngươi? Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu. Bây giờ ngươi muốn giết hắn à? Đã đến lúc thu hoạch rồi sao? Diệp Kinh Lan hỏi. Tề Diệu Huyền đáp, không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn bây giờ muốn giết ta. Năm đó ta cho hắn một cuộc sống mới, giống như ngươi tự nguyện lựa chọn. Ta cho ngươi là tinh huyết kỳ lân, cho hắn là tâm huyết kỳ lân. Hắn tuy không bằng độ tương hợp của ngươi với huyết kỳ lân, nhưng trước ngươi hắn là vật thí nghiệm ta hài lòng nhất. Chỉ là cùng với việc hắn nắm giữ đại quyền và sức mạnh, dần dần nảy sinh dã tâm, không còn nghe theo sự sắp đặt của ta nữa, muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ta. Hiện nay đã bắt đầu tìm cách đối phó ta rồi. Diệp Kinh Lan có chút hồ nghi đánh giá Tề Diệu Huyền nói, ngươi không giết được Diệp Nam Thiên. Tề Diệu Huyền cười nhẹ. Ngươi muốn thử thực lực của ta? Diệp Kinh Lan trầm giọng, ta hiểu Diệp Nam Thiên. Nếu là ta, một ngày nào đó ta cảm thấy thực lực của mình đủ để đối đầu với ngươi, ta cũng sẽ tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi. Không ai thích làm con rối. Cho dù có ơn tái tạo, nhưng ơn lớn thành thù là đạo lý muôn thuở. Đây là nhân tính, là bản tính xấu mà bất cứ ai cũng có. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu nói, ta thích sự thẳng thắn của ngươi. Ta cũng hoàn ngành ngươi đến lúc đó đến khiêu chiến ta. Nhưng ngươi phải nhớ, ngươi chỉ có một lần duy nhất cơ hội phát động khiêu chiến với ta. Đối với ta mà nói, bất luận là Diệp Nam Thiên hay là ngươi, Diệp Kinh Lan, đều chỉ là một vật thí nghiệm của ta, một quân cờ. Ta cũng không ngại nói thật với ngươi, ta gieo tinh huyết kỳ lân vào người ngươi, bây giờ lại chuẩn bị gieo tim kỳ lân cho ngươi, đều là để quan sát, tìm ra cách và con đường sử dụng huyết kỳ lân hoàn hảo nhất. Diệp Kinh Lan gật đầu, ta đoán được rồi. Tề Diệu Huyền khẽ gật đầu nói, khi nào ngươi muốn bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát của ta, ta hy vọng ngươi có thể đi làm một cách kín đáo. Có thể cho ta một chút bất ngờ, đừng học Diệp Nam Thiên này, chuyện gì cũng sắp biết lên mặt. Chỉ thiếu điều trực tiếp nói cho ta biết hắn chuẩn bị giết ta. Trình độ này ta ngay cả hứng thú ra tay cũng không có. Vừa nói, Tề Diệu Huyền ném cho Diệp Kinh Lan một cái bình ngọc nhỏ bằng ngón tay cái nói, đợi Diệp Nam Thiên chết, tâm huyết kỳ lân trong cơ thể hắn sẽ rời khỏi cơ thể. Đến lúc đó người thu vào trong cái bình này, mang về, ta sẽ giúp ngươi cải tạo tim kỳ lân. Diệp Kinh Lan gật đầu rồi lại nói, tuy nhiên ta sợ xảy ra bất ngờ. Diệp Nam Thiên không phải là nhân vật đơn giản. Hắn không chỉ có võ lực cá nhân là đệ ngũ thiên hạ hiện nay, sau lưng còn có Bái Nguyệt giáo, cao thủ vô số. Ta không lo Cố Mạch đánh không lại hắn, mà là lo hắn sẽ chạy thoát. Tề Diệu Huyền nói thêm, chạy thoát thì chạy thoát thôi. Nếu hắn chạy thoát hoặc đánh thắng Cố Mạch, đặc biệt là nếu hắn có thể đánh thắng Cố Mạch, vậy thì thật sự là đã cho ta một bất ngờ lớn. Ta sẽ có hứng thú đích thân đi giết hắn. Diệp Kinh Lan đồng tử khẽ co lại. Diệp Nam Thiên đánh thắng Cố Mạch, người cũng có cảm giác có thể nắm chắc có thể giết hắn sao? Tề Diệu Huyền cười nhẹ. Tốn thêm chút tâm sức thôi. Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Cố Mạch một mình đánh bại liên thủ của Tô Thiên Thu và Liên Sinh, còn xuyên thủng đại quân kỵ binh trọng giáp. Lại là trong tình huống chiến trận mở hết. Tề Diệu Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Nói thế nào ấy nhỉ? Bất luận là Tô Thiên Thu hay Cố Mạch, các trận chiến đấu quy mô lớn, quân chiến của bọn họ đều rất mạnh, nhưng phương hướng có chút lệch, chưa phát triển sức mạnh cá nhân tới cực hạn. Hình dung với người như thế này, một cục bột, ngươi dùng một cây cán bột, có thể một gậy đập bẹp nó, còn một cây kim sắc bén lại có thể nhẹ nhàng đâm xuyên cục bột đó. Đương nhiên, ví dụ này của ta không chính xác lắm, ngươi đại khái hiểu là được. Diệp Kinh Lan nhíu mày. Ý ngươi là phương hướng võ đạo nên theo đuổi là điểm phá diện. Tề Diệu Huyền khoát tay. Vậy thì lại không phải. Lấy điểm phá diện, nhất lực phá vạn pháp đều là đại đạo. Chỉ là theo quan điểm cá nhân của ta, cho dù một người có thể đánh 10-30 vạn đại quân, cũng không bằng một chiêu chạm vào là chết. Nói cách khác, bất luận chiêu thức của người hòa mỹ đến đâu, nếu không giết được người đều là vô dụng. Mà bất luận chiêu thức đơn giản đến đâu, cho dù chỉ là chém cơ bản nhất, nếu tốc độ đủ nhanh, nhanh tới cực hạn, vậy cũng sẽ là vô địch, đại đạo chí giản. Diệp Kinh Lan gật đầu. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Tề Diệu Huyền uống một ngụm trà rồi nói. Cầu chúc cho ngày người đường đường chính chính đến khiêu chiến ta. Diệp Kinh Lan lại hỏi. Đúng rồi, vẫn chưa nói hết cho ta biết, rốt cuộc ngươi sợ cái gì, tại sao lại không chịu vào thành? Tề Diệu Huyền lắc đầu nói. Không phải sợ, mà là không muốn gây phiền phức. Diệp Kinh Lan đồng tử khẽ co rút lại. Trong kinh thành có người có thể khiến ngươi cảm thấy phiền phức à? Tề Diệu Huyền suy nghĩ một chút. Ngươi tương lai chắc chắn có một ngày sẽ khiêu chiến ta, nhưng mà ta lại không muốn ngươi giống như Diệp Nam Thiên nhàm chán như vậy. Thôi, chỉ cho ngươi một con đường có thể đối phó với ta. Ngay trong thành Trường An, ngươi có thể đi tìm cách. Có đường gì? Quỷ Thành. Quỷ Thành là một nơi tốt, trốn bên trong thật sự giống như quỷ, ai cũng không tìm được. Ở bên trong có một người, à, tạm coi là một người đi, hắn có khả năng, có năng lực giết ta. Diệp Kinh Lan trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong Quỷ Thành còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Tề Diệu Huyền nói. Ta còn nhớ trước đây ta từng nói với người, có một lão bất tử đã truy sát ta mấy trăm năm không? Nhớ, liên quan đến di tích Hách Hư ở Mạc Bắc. Tề Diệu Huyền nói. Chính là lão bất tử đó, di tích Hách Hư 40 năm mới mở ra một lần. Hắn chỉ vào giai đoạn di tích Hách Hư mở ra mới trở về Mạc Bắc. Những lúc khác, hoặc là tìm kiếm tung tích của ta để truy sát, hoặc là trốn cho Quỷ Thành nghiên cứu thủ đoạn giết ta. Tên đó bao nhiêu năm nay nghiên cứu thủ đoạn rất nhiều, lại đều rất quỷ dị. Ví dụ như yêu thú nhân diện trước đây gây án ở kinh thành chính là kiệt tác của hắn. Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Nhân diện yêu thú không phải là do Nhan gia làm ra sao? Tề Diệu Huyền cười nhẹ. Nhan gia đó là cái thá gì, có thể làm ra nhân diện yêu thú sao? Nếu không phải lão già đó âm thầm ra tay, cho Nhan gia thêm 100 năm, họ cũng không làm ra được nhân diện yêu thú. Cổ tịch chế tạo nhân diện yêu thú mà Nhan gia có được, chính là lão già đó đưa đến tay Nhan gia. Sau đó đợi Nhan gia trong Quỷ Thành thử nghiệm nuôi dưỡng yêu thú, lão già đó liền âm thầm ra tay. Diệp Quỳnh Lan kinh ngạc. Chẳng trách trước đây, từ chỗ của Nhan gia tìm được cuốn cổ tịch đó, bị thái y viện phán định là nhảm nhí. Thì ra thủ đoạn cốt lõi thực sự của Nhan gia không hề có. Nói xong, Diệp Kinh Lan trầm ngâm một lát hỏi. Người đó rốt cuộc là ai? Hắn là ai, ta không biết nói thế nào. Hắn chính là từ di tích Hách Khư đi ra. Tuy nhiên hắn ở bên ngoài thật sự có một danh hiệu lừng lẫy, Ôn Thần. Diệp Kinh Lan bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Đệ thập cấm kỵ trong truyền thuyết. Tề Diệu Huyền từ từ ngồi dậy, đặt chỗ này lên lò lửa, rồi nói. Người đó là một thiên tài y thuật, là người có thiên phú y thuật tốt nhất mà ta từng gặp, không có ai khác. Tuy nhiên cũng không biết là vì muốn giết ta, hay là thuần túy có hứng thú với độc đạo, mà vô cùng chấp nhất, đắm chìm trong việc luyện độc, biến bản thân thành một tồn tại độc hại nhất thế gian. Cho nên ta không biết hắn còn có được coi là người không. Diệp Kinh Lan hỏi. Ta từng nghe truyền thuyết về Ôn Thần, từng mang đến cho đại dịch của rất nhiều quốc gia. Chỉ là không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Tề Diệu Huyền nói thêm, bởi vì gây ra sự phẫn nộ của công chúng, cao nhân muốn giết hắn rất nhiều, hắn liền trốn vào Quỷ Thành. Nơi đó quả thực là được tạo ra cho hắn, trốn ở bên trong, bất luận làm gì cũng sẽ không có ai phát hiện, cũng không ai có thể tìm ra được hắn. 10 năm 8 năm mới ra ngoài gây ra dịch bệnh để thử độc trên người, căn bản sẽ không có ai nghi ngờ đến hắn. Bây giờ thế gian này còn nhớ đến hắn không nhiều. Vừa nói, Tề Diệu Huyền vừa rót cho Diệp Kinh Lan một tách trà. Sau này nếu người muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ta, có thể đến Quỷ Thành tìm hắn, có lẽ thật sự có cơ hội có thể giết được ta. Diệp Kinh Lan bĩu môi, ta cảm thấy người muốn sai khiến ta làm tay sai cho người đi dò đường. Dù sao đó là kẻ thù lớn nhất của ngươi, hắn muốn giết ngươi, ngươi lại không muốn giết hắn à? Chỉ là ngươi không có nắm chắc, ngươi rất kiêng kỵ hắn. Tề Diệu Huyền cười cười mà không nói gì. Diệp Kinh Lan cầm tách trà lên. Tìm hay không tìm Ôn Thần, đó không phải là trọng điểm, chủ yếu là bây giờ ta nghĩ lại có chút sợ hãi. Ngươi nói Ôn Thần đó ở trong Quỷ Thành, chẳng phải có nghĩa là trước đây ta và Cố Huynh trong Quỷ Thành đã khai sát giới, âm thầm đã có một cao thủ vô cùng mạnh mẽ đang đứng nhìn chúng ta, không chừng còn có thể đã từng muốn ra tay. Điều này rất có khả năng. Chiều dương vừa lên, một đoàn thương buôn đang đi trên quan đạo hướng về phía kinh thành. Cố Mạch và Sơ Đông đang ở trong đoàn thương buôn này. 7-8 ngày trước, họ đến một ngọn núi nổi tiếng du ngoạn, tình cờ gặp đoàn thương buôn này cũng muốn đến kinh thành, liền trả một ít bạc đi nhờ xe. Trong xe ngựa, Sơ Đồng đang nhắm mắt, từng luồng chân khí lưu truyền quanh người nàng. Trong một cái túi thơm ở thắt lưng lại tỏa ra từ luồng ánh sáng bao bọc ở Phật Quang. Hồi lâu sau, Sơ Đồng thu công, từ từ mở mắt ra nói, huynh, thật sự không phải là ảo giác của muội. Muội thật sự cảm thấy viên xá lị này hiệu quả mạnh hơn rất nhiều so với viên mà Định Thiền Pháp Sư tặng trước đây. Tốc độ tu luyện của muội nhanh hơn nhiều, lại có thể nâng cao khả năng lĩnh ngộ, có tác dụng là được. Dù sao cũng là liên sinh đại sư, lãnh tụ Phật môn, đồ của hắn quý giá hơn Định Thiền Pháp Sư một chút cũng là điều dễ hiểu. Cũng đúng, có giá lị này tương trợ, thiền lòng bát âm của muội chắc chắn cũng sẽ rất nhanh có thể nhập môn. Cố Mạch cười nhẹ một tiếng. Sơ Đồng dưới sự giúp đỡ của các ngoại lực, thiên phú huyện này quả thực vô cùng mạnh. Ban đầu là đại hoàn đan, tiểu hoàn đan, sau đó là băng tầm, sau đó lại ở thuần dương quan của Thương Châu ăn mấy viên đan dược tẩy tủy kinh quý hiếm của thuần dương quan, cộng thêm Cố Mạch thường xuyên sử dụng minh ngọc chân khí đã được tăng cường không biết bao nhiêu lần để thông kinh mạch cho Sơ Đồng, khiến Sơ Đồng trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã luyện minh ngọc thần công tới tầng thứ 9. Thiên phú lại một lần nữa được tăng cường, chân diện căn cốt, ngộ tính vốn đã trở thành thiên tài đỉnh cấp, cộng thêm Cố Mạch lại nắm giữ dịch cân kinh, tẩy tủy kinh, cũng không tiếc công sức giúp Sơ Đồng tẩy kinh phạt tủy, bây giờ lại có một viên xá lị vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ tu luyện của Sơ Đồng thật sự là một ngày ngàn dặm. Thái Huyền Kinh đã nhập môn, Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp cũng vào tháng riêng khi còn ở thành Lâm Giang đã đại thành, hiện nay chỉ còn Thiên Long Bát Âm còn thiếu chút nữa mới có thể nhập môn. Ngay trong ngày hôm đó, Cố Mạch và Sơ Đồng đã đến kinh thành. Sau khi vào thành, Cố Mạch và Sơ Đồng liền chia tay với đoàn thương buôn ở đó. Hai huynh muội trực tiếp đến nhà Diệp Kinh Lan. Không lâu sau, Diệp Kinh Lan đã trở về. Cố Mạch cũng biết được sự sắp xếp của Càn Hoàng. Chủ sứ của sứ đoàn là Diệp Kinh Lan, phó sứ là Trác Thanh Phong. Hôm đó Trác Thanh Phong cũng đến nhà Diệp Kinh Lan, ba người cùng nhau uống rượu suốt đêm. Ngày thứ hai, Hoàng thương của Sở Quốc đã đến nhà Diệp Kinh Lan, tìm Cố Mạch đưa lên 10 vạn ngân lượng để làm tiền đặt cọc. 10 vạn lượng bạc này không hoàn lại, nếu chuyến đi đến Cường Quốc này không tìm được Diệp Nam Thiên hoặc để hắn chạy thoát đều sẽ không hoàn lại, thuần túy là phí ra tay của Cố Mạch. Đương nhiên nếu thất bại, khoản tiền còn lại tự nhiên không cần phải trả. Đến ngày thứ ba, sứ đoàn liền lên đường đến Cường Quốc. Lần này thành viên sứ đoàn đều là những cao thủ võ đạo, cho nên cơ bản không chỉ hoãn, trên đường đi tốc độ rất nhanh, chỉ nửa tháng đã đến địa phận Cường Quốc. Tuy nhiên điều khiến cả đoàn Cố Mạch đều rất kinh ngạc là Khương Quốc đã vào tháng 3 mà vẫn còn rất lạnh. Lãnh thổ Khương Quốc không lớn, chỉ tương đương với một châu lớn của Càn Quốc. Từ khi vào địa phận của Khương Quốc, đến quốc đô của Khương quốc chỉ có vài ngày. Ngay trong ngày vào kinh, hoàng đế Khương quốc đã tổ chức tiệc chào mừng cho hoàng cung. Tùy văn võ bá quan của Khương quốc không mấy nhiệt tình, nhưng cũng không quá lạnh nhạt, mọi lễ tiết đều làm rất chu đáo. Tiệc kết thúc, sau khi ra khỏi thành, trở công chúa sở quốc Tiêu Tử Ẩm đã đến viếng thăm. Trong đại sảnh, Tiêu Tử Ẩm chắp tay với Cố Mạch. Cố đại hiệp, hành tung cụ thể của Diệp Nam Thiên đã được xác định, chính là ở quận Kiến Bắc của Khương quốc. Chỉ là quận Kiến Bắc hiện nay có chút phiền phức. Phiền phức gì? Hôm nay ngay ở trong hoàng thành Khương quốc, hắn đã nhận ra cảm xúc của các đại thần Khương quốc ở đó đều không cao lắm phải không? Cố Mạch khẽ gật đầu. Không phải là để tránh hiểm nghi à? Nếu họ quá nhiệt tình thân cận với sứ đoàn Càn quốc, ấy là sẽ đắc tội với sở quốc các ngươi. Tiêu Tử Ẩm nói. Đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hiện nay phía Bắc Khương quốc đang gặp thiên tai. Bây giờ đã là tháng 3, nhưng khu vực quận Kiến Bắc vẫn còn ở trong tuyết lớn. Nhiều nơi thậm chí còn có biểu hiện tuyết lớn phong thành, bao gồm cả hai quận xung quanh của quận Kiến Bắc cũng ít nhiều đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai tuyết. Thiên tai này bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Khương quốc hiện nay vì đã cứu trợ thiên tai, quốc khố cũng sắp cạn kiệt, nhưng vẫn không biết thiên tai tuyết này sẽ kéo dài bao lâu. Cố Mạch nghi hoặc nói, điều này có thể ảnh hưởng tới việc chúng ta tìm Diệp Nam Thiên không? Tiêu Tử Ẩm gật đầu. Sau khi thiên tai tuyết xuất hiện, quận Kiến Bắc xuất hiện một vô sinh giáo, hô hào khẩu hiệu vô sinh lão mẫu, phò huy cứu thế, hoạt động rầm rộ ở khu vực quận Kiến Bắc, quan phủ cũng không chấn áp được. Mà nếu không có gì bất ngờ, vô sinh giáo đó chính là Diệp Nam Thiên bày ra, mục đích không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là có ý đồ tạo phản. Hiện nay quận Kiến Bắc lại đang trong thời kỳ thiên tai, chúng ta đi truy sát Diệp Nam Thiên có thể sẽ khó hơn dự kiến, có thể sẽ mất nhiều thời gian và rủi ro hơn. Ta phải nói trước với ngài một tiếng. Ngoài ra, ta muốn ngài biết, không phải ta muốn lợi dụng ngài để đối phó với vô sinh giáo, mà là muốn tìm được Diệp Nam Thiên thì phải bắt đầu từ vô sinh giáo. Cố Mạch gật đầu. Không sao, ta là Chốc Đao Nhân đã nhận lệnh truy nã này, ta chỉ quan tâm đến kết quả, không quan tâm đến quá trình. Vậy Cố đại hiệp, khi nào chúng ta xuất phát? Càng sớm càng tốt. Vậy ngày mai sẽ xuất phát đến quận Kiến Bắc. Chương 253, vô sinh giáo. Hôm sau, khi ánh bình minh vừa hé, hồng lâu tự của Khương quốc trở nên náo nhiệt. Cố Mạch cũng thức dậy từ sớm. Hắn vừa dùng xong bữa sáng thì Diệp Kinh Lan đã điểm đủ binh mã, lưu lại phần lớn người ở kinh đô Khương quốc để thi hành nhiệm vụ sứ thần, tùy thời liên lạc với hoàng thất. Một nhóm khác gồm hơn 10 người tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ cùng với Cố Mạch đi đến quận Kiến Bắc. Khi đoàn người Cố Mạch bước ra khỏi Hồng Lâu Tự, Tiêu Tử Ẩm đã đứng chờ cửa từ lâu. Tuy nhiên Tiêu Tử Ẩm không mang theo nhiều người của sứ đoàn sở quốc, chỉ có 7-8 hộ vệ và thị nữ, trái lại có một đội binh lính Khương quốc đông tới 100 người. Trong đội binh mã của Khương quốc, kẻ dẫn đầu là một trung niên béo phì, tai to mặt lớn. Người này Cố Mạch có quen biết, đã từng gặp mặt trong yến tiệc cung đình hôm qua, chính là lại bộ thị lang của Khương quốc, tên là Trương Nguyên Khang. Bấy giờ Trương Nguyên Khang kia đang cung kính đứng bên cạnh Tiêu Tử Ẩm, trông chẳng khác nào là một tên nịnh thần. Có điều bộ dáng này cũng phù hợp với đặc điểm của quan viên triều đình Khương quốc. Bởi lẽ Khương quốc là nước phụ thuộc vào sở quốc, nên toàn bộ văn võ bá quan của Khương quốc đều xem việc xu nịnh sở quốc là chính. Vì vậy trong yến tiệc cung đình chào đón sứ đoàn Càn quốc hôm qua, đại đa số đại thần Khương quốc đều không có mặt, còn những người có mặt cũng đều giữ khoảng cách, không chậm trễ nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Cố đại hiệp, Tiêu Tử Ẩm bước tới chắp tay giới thiệu, vị này là lại bộ thị lang của Khương quốc Trương Nguyên Khang, ngày ấy sẽ đóng vai trò khâm sai đại thần cùng chúng ta đến Kiến Bắc quận. Chúng ta một người đến từ sở quốc, một người đến từ Càn quốc, hành sự ở Khương quốc này mà không có sự giúp đỡ của triều đình thì sẽ rất khó khăn. Cố Mạch gật đầu. Tiêu Tử Ẩm liếc mắt ra hiệu cho Trương Nguyên Khang, gã lập tức hiểu ngay thái độ của Tiêu Tử Ẩm đối với Cố Mạch. Khuôn mặt béo ú lên nở một nụ cười toe toét, không người chắp tay nói, tại hạ Trương Nguyên Khang ra mắt Cố đại hiệp. Trên đường đi này, Cố đại hiệp có bất cứ điều gì dặn dò, xin cứ tùy thời phân phó. Vậy làm phiền Trương thị lang rồi. Cố Mạch chắp tay đáp lễ. Trương Nguyên Khang tỏ vẻ thủ dụng nhược kinh, vội vàng nói, Cố đại hiệp khách khí rồi, đây đều là chức trách của hạ quan. Hạ quan đi theo lần này, nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ sự trưởng công chúa điện hạ và cố đại hiệp ngài. Cố Mạch chắp tay không nói gì thêm. Trương Nguyên Khang lại vội nói: Cố đại hiệp, bên kia đã chuẩn bị xe ngựa cho ngài. Đa tạ. Hắn chắp tay rồi nhìn về phía Tiêu Tử Ẩm. Điện hạ, bây giờ chúng ta khởi hành luôn chứ? Nếu cố đại hiệp không có việc gì khác, vậy chúng ta lên đường thôi. Ngay lập tức, Cố Mạch dẫn Sơ Đông lên xe ngựa. Sau khi ngồi vào xe, Sơ Đông vén rèm lên. Vừa hay nhìn thấy Trương Nguyên Khang đang khúm núm đi bên cạnh Tiêu Tử Ẩm, gật đầu cúi nừng không ngớt. Cả, huynh nói xem, Trương Nguyên Khang này dù gì cũng là một đại quan triều đình, trước lại bộ thị lang, phẩm cấp ngang với Diệp Kinh Lan đại ca ở triều đình Càn Quốc. Cho dù Tiêu Tử Ẩm là công chúa, cũng không đến nỗi phải khom lưng uốn gối như vậy chứ. Sơ Đồng nói, đối mặt với một người quốc gia khác, Trương Nguyên Khang chắc chắn không đến mức phải khung đúng như vậy. Nhưng Sở Quốc thì lại khác. Khương Quốc này lại là nước phụ thuộc của Sở Quốc, mà Tiêu Tử Ẩm ở Sở Quốc lại thuộc phe phái có quyền lực nhiều nhất. Ở một mức độ nào đó, còn có thể đại diện cho ý chí của Hoàng đế Sở Quốc. Nếu Trương Nguyên Khang không thân cận, làm Tiêu Tử Ẩm không vui, nàng ta chỉ cần nói một câu trước mặt Khương Hoàng, có đường làm quan của Khương Nguyên Khang coi như chấm hết. Bất kể Trương Nguyên Khang ở Khương Quốc có bối cảnh gì, cho dù hắn là người của Hoàng thất, đắc tội với Tiêu Tử Ẩm thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Bởi vì ngay cả Khương Hoàng cũng cần phải lấy lòng Tiêu Tử Ẩm. Đây chính là nước yếu thì vua yếu thì thần yếu thì dân yếu, mà dân yếu thì nước tất sẽ yếu. Trước đây ấn tượng của muội về Khương Quốc chỉ có một, đó là nơi này từng xuất hiện một Khương Nhược Hư. Cố Mạch thở dài một tiếng. Chỉ tiếc là Khương Quốc không có được vận may đó. Nam Tấn vốn dĩ tình hình còn tệ hơn Khương Quốc một chút, nhưng chỉ vì có một Tô Thiên Thù mà giữ lại được một chút quyền lên tiếng. Vốn dĩ Khương Quốc xuất hiện một Khương Nhược Hư còn mạnh hơn cả Tô Thiên Thù, kết quả lại tàu hỏa nhập ma, suýt nữa đã làm cho Khương Quốc diệt vong. Ai, nếu Khương Nhược Hư không tàu hỏa nhập ma thì Khương Quốc chắc chắn không đến nỗi thảm hại như bây giờ. Hơn nữa Khương Nhược Hư là người của Hoàng thất, trời sinh đã gắn bó với Khương Quốc, tuy nói không thể chỉ dựa vào một mình hắn mà mở rộng bờ cõi, làm cho quốc gia hùng mạnh, nhưng ít nhất cũng có thể giúp cho Khương Quốc có được tiếng nói, không đến nỗi phải cung đúng như hiện tại. Khương Nhược Hư vốn nên là thần hộ mệnh của Khương Quốc, cuối cùng lại trở thành tội nhân, e rằng người dân Khương Quốc đều rất căm hận hắn. Thật sự lại không phải như vậy. Đúng lúc này Tiêu Tử Ẩm ngồi ở xe ngựa đuổi kịp, nghe được lời của Cố Sơ Đông cũng vén rèm xe lên nói: Dân gian Khương Quốc thực ra không có nhiều người biết chuyện Khương Nhược Hư đã gần như đổ sát toàn bộ hoàng thành, bởi vì hoàng thất và triều đình Khương Quốc đã cố tình ém chuyện này. Mà trong hoàng thất Khương Quốc hiện nay, tiếng tăm của Khương Nhược Hư rất tốt, linh vị của hắn còn được đưa vào tổ từ của dòng Khương thị. Sở Đồng nghi hoặc hỏi: Tại sao lại thế? Chẳng lẽ là vì nhánh hoàng thất Khương thị đang làm hoàng đế hiện nay cảm kích Khương Nhược Hư đã cho cơ hội sao? Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ: Hoàng đế hiện tại vẫn là nhánh hoàng thất năm xưa, chính là nhi tử của vị hoàng đế bị giết lúc đó. Sở Đồng càng kinh ngạc hơn: Vậy tại sao lại không hận Khương Nhược Hư? Lẽ nào việc hắn nhập ma có ẩn tình gì? Tiêu Tử Ẩm đáp: Nhập ma không có ẩn tình. Khương Nhược Hư đúng thật là đã nhập ma, nhưng thứ tự trước sau không giống. Khương Nhược Hư là đồ sát hoàng thành Khương Quốc, sau đó mới nhập ma. Cố Mạch cũng nảy sinh hứng thú hỏi: Cụ thể thế nào? Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ: Chuyện này người biết cụ thể chỉ có hoàng thất Khương Quốc và hoàng thất Sở Quốc chúng ta. Đương nhiên hoàng thất Sở Quốc chúng ta cũng là do hoàng thất Khương Quốc cho biết. Vị hoàng đế tiền nhiệm của Khương Quốc thực ra là nhi tử của Khương Nhược Hư, còn Khương Hoàng hiện tại là tôn tử của hắn. Năm đó Vinh Lịch Đế của Khương Quốc vì lý do sức khỏe không thể sinh con, liền nhận nhi tử của em trai mình là Khương Nhược Hư làm con thừa tự rồi truyền ngôi. Tuy nhiên Khương Nhược Hư là một kẻ xì võ, chưa bao giờ nhúng tay vào hoàng quyền, một lòng chỉ luyện võ. Sau này hắn đến Bồng Lai Tiên Đảo một chuyến, sau khi trở về đã thách đấu với các cao thủ trong các nước của thiên hạ, đánh bại vị thiên hạ đệ nhất lúc bấy giờ, trở thành thiên hạ đệ nhất mới, sau đó quay về Khương Quốc. Lúc đó chư quốc trong thiên hạ đều cho rằng Khương Quốc quốc lực yếu kém, có thể sẽ nhờ vào Khương Nhược Hư mà dần cuột khởi. Nào ngờ sau khi hắn trở về Khương Quốc, liền đồ sát hoàng thành, giết người máu chảy thành sông, sau đó bắt đầu lưu vong khắp các nước, đào sứ lạm sát, giết người bừa bãi khắp nơi. Trên giang hồ, nhiều người cho rằng Khương Nhược Hư vì theo đuổi võ đạo đỉnh cao mà lựa chọn đoạt tình tuyệt nghĩa, cho nên mới đã khai sát giới, muốn chặt đứt mọi vướng bận hồng trần, kết quả lại không khống chế được tàu hỏa nhập ma. Nhưng tình hình thực tế là sau khi Khương Nhược Hư trở về Khương Quốc, niệm tình hoàng đế là nhi tử mình có ý định dựa vào danh vọng thiên hạ đệ nhất của mình để giúp Khương Quốc tăng cường quốc lực. Nhưng khi hắn vào hoàng thành thì lại phát hiện trong hoàng thành, bất kể là hoàng đế, hoàng tử hay hoàng hậu, phi tần, tất cả đều là ác quỷ đội lốt người. Hắn lúc đó mới đại khai sát giới, mà những binh lính trong hoàng thành không rõ chân tướng đã giao chiến với Khương Nhược Hư, mới dẫn đến cuối cùng cả hoàng thành gần như là bị tàn sát sạch sẽ. Mà Khương Nhược Hư cũng vì trận sát nghiệp đó quá nặng, bản thân võ đạo của hắn vốn đã có khiếm khuyết, nên lập tức tàu hỏa nhập ma. Cũng có lời đồn rằng Khương Nhược Hư là một luyện khí sĩ, lúc đó đã bị tâm ma trong thập tam cấm kỵ thừa cơ xâm nhập. Sơ Đồng và Cố Mạch đều vô cùng hoang mang. Sơ Đồng liền hỏi dồn: "Điện hạ, người vừa mới nói là ác quỷ độ lớn người sao?" "Đừng hỏi ta, chuyện này ta cũng lấy làm lạ. Lúc đó không phải tất cả mọi người trong hoàng thành đều bị giết, có một nhóm người sống sót, ví như Khương Hoàng hiện tại. Theo lời của hắn nói, lúc đó đại đa số người trong hoàng cung đều bị ác quỷ thay thế. Tuy nhiên, để không bị phát hiện, lũ ác quỷ đã hành động từ từ, nên có một bộ phận người may mắn chưa đến lượt thì Khương Nhược Hư đã trở về. Có điều theo phỏng đoán của ta, cái gọi là ác quỷ đội đốt người có lẽ là một loại thủ đoạn khá quỷ dị, hoặc tương tự như một loại dịch dung thuật cao minh nào đó." Sở Đồng trầm giọng: "Không ngờ lại có một ẩn tình như vậy. Tuy nhiên, việc Khương Nhược Hư sau đó nhập ma cũng là sự thật. Lãnh thổ Khương Quốc không lớn lắm, chỉ tương đương với một đại châu của Càn Quốc. Do đó việc phân chia đại hạt của Khương Quốc không có châu, chỉ có quận và huyện, tổng cộng được chia thành 10 quận. Kiến Bắc quận ở vùng đất nằm ở cực bắc của Khương Quốc. Khi đoàn người dần tiến đến khu vực Kiến Bắc quận, Cố Mạch và những người khác đã cảm thấy càng lạnh lẽo hơn. Khi tiến vào địa phận của Kiến Bắc quận, họ thậm chí còn nhìn thấy tuyết. Càng đi sâu vào trong, tuyết rơi càng dày đặc, người đi đánh nạn cũng nhiều. Trên đường đi, đầu đầu cũng thấy xác người chết cóng. Trời tháng 3 mà Kiến Bắc quận này lại chìm trong băng giá. Liên tiếp 2-3 ngày, đoàn người đi qua 5-6 thôn trang, vậy mà không thấy một bóng người sống nào. Những người có thể chạy nạn đều đã tìm cách chạy nạn. Những người già không thể đi thì đều chết đói, chết rét trong thôn. Hầu như không thấy một căn nhà gỗ nào, có lẽ đều đã bị dỡ xuống để đốt sưởi ấm. Tâm trạng của mọi người trong đoàn ngày càng nặng nề. Trước khi đến, họ đều đã nghe nói về nạn đói rét đang hoành hành ở Kiến Bắc quận. 10 nhà thì 9 nhà trống không. Xương người chết cóng đầy đường, nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng tuyệt vọng tới thế. Cho dù Cố Mạch và những người khác không phải là người của Khương Quốc, thậm chí quan hệ giữa Càn Quốc và Khương Quốc còn không mấy tốt đẹp, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng ai nấy đều vô cùng thương cảm, suốt chặng đường. Họ thậm chí còn không nhìn thấy một cái cây nào còn vỏ. Và một ngày nọ, đoàn người đi đến một vùng núi hoang vu. Thấy trời đã tối, Tiêu Tự Ẩm và Khương Nguyên Khang đang bàn bạc tìm một nơi thích hợp để hạ trại. Đúng lúc này, một trinh sát phụ trách dò đường phi ngựa quay về nói: "Bẩm điện hạ, Trương đại nhân, phía trước 3 dặm có một khu phiên chợ, bên trong vẫn còn có nhà cửa và người ở, có thể tạm thời đóng quân." Ngay sau đó, Tiêu Tự Ẩm hạ lệnh tiến lên. Bên trong Kiến Bắc quận, đầu đầu cũng là tuyết lớn. Tuy rằng hạ trại cũng có thể qua đêm, nhưng một đêm không biết phải sửa sang lều trại bao nhiêu lần, than củi cũng không đủ dùng. Mà từ khi tiến vào Kiến Bắc quận, hoàn toàn không có nơi nào có thể bổ sung vật tư, cho nên có thể tìm được một thôn làng để ở là tốt nhất. Đoàn người tiếp tục tiến về trước. Đường núi phủ đầy tuyết rất khó đi, chỉ vòn vẹn 3 dặm đường mà họ phải đi mãi tới khi trời tối mịt mới tới nơi. Khu phiên chợ này khá lớn, nhà cửa san sát, có thể thấy nơi đây vốn sầm uất, có lẽ là trung tâm của các làng mạc trong vòng 10 dặm xung quanh. Tuy nhiên bây giờ những ngôi nhà đó phần lớn đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại những căn nhà tường đất. Trong trấn có không ít người, nhưng người già, hai tử, hai đồng và phụ nữ lại rất ít, đa số là thanh niên trai tráng. Có điều ai nấy cũng đều gầy trơ xương, tinh thần chết lặng. Từng đám tụ tập với nhau để sưởi ấm. Những thứ có thể dỡ ra để đốt trong trấn về cơ bản đã bị dỡ sạch. Khi đoàn người cũng mạch tiến vào chợ phiên, đã gây ra một chút xáo động nhỏ. Có người sợ hãi, nhưng nhiều hơn là những ánh mắt đỏ ngầu. Chỉ là khi nhìn tất cả mọi người trong đoàn đều đeo vũ khí, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì đoàn người này cũng không có ít, có hơn 100 người, trong khi lưu dân trong trấn cũng chỉ khoảng 300-400 người. Rất nhanh chóng, dưới sự sắp xếp của Trương Nguyên Khang, đoàn người đã tìm được vài căn nhà khá còn nguyên vẹn ở giữa phiên chợ để đóng quân. Trấn nhà khá lớn, người tị nạn đông, nhưng họ đều chen chúc ở cùng một chỗ nên nhà trống vẫn còn thừa thãi, không đến nỗi xảy ra xung đột. Vì trời đã gần như tối hẳn nên sau khi ổn định chỗ ở, ngoại trừ những binh lính đi tuần đêm thì những người còn lại đều đi ngủ. Cố Mạch được sắp xếp vào một căn phòng có chút ẩm ướt. Mặc dù Trương Nguyên Khang đã cho binh lính dọn dẹp hết sức có thể, nhưng vẫn còn ẩm. Thế là Cố Mạch vận công viêm dương chân khí để hong khô căn phòng, xua tan đi hơi ẩm. Thế nhưng hắn vừa mới thu công thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, kèm theo giọng nói của Sơ Đông. Ca, mở cửa. Cố Mạch mở cửa thì thấy bên ngoài, ngoài Cố Sơ Đông còn có Diệp Kinh Lan, Trác Thanh Phong, cả Tiêu Tử Ẩm cũng chạy đến góp vui. Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong xông thẳng vào phòng. Sơ Đông giở tay, Diệp Kinh Lan tấm tắc khen. Ai chả, nội công đại tông sư quả nhiên có khác, xa xỉ. Thật sự rất là xa xỉ, chân khí không cần tiền hay sao? Thật biết hưởng thụ quá đi mà. Đúng thế, Trác Thanh Phong nằm thẳng cẳng trên tấm ván giường của Cố Mạch nói. Vẫn là ở trong cái phòng này thoải mái, mấy chỗ của chúng ta cứ như ngủ ở dưới nước vậy. Vẫn là Cố đại hiệp của chúng ta, chân khí sâu như biển cả, hong khô cả một căn phòng, chẳng phải dễ như chơi à? Cố Mạch mặt đầy vạch đen nhìn Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong đã nằm ở trên ván giường không có ý định dậy, rồi lại nhìn ra cửa chỗ Cố Sơ Đông và Tiêu Tử Ẩm. Sơ Đông cười. Hì, ca, chỗ muội ẩm lắm, ca qua giúp muội một tay đi. Cố Mạch cười bất đắc dĩ, rồi lại nhìn Tiêu Tử Ẩm. Tiêu Tử Ẩm ôm lấy cánh tay của Sơ Đông. Ta ở cùng với Sơ Đông muội muội, Cố đại hiệp chỉ cần ra tay một lần là được. Được thôi, Cố Mạch gật đầu rồi bước ra ngoài. Chỗ ở của Sơ Đông ngay cạnh phòng của Cố Mạch, chỉ cần rẽ một cái là tới. Khi vào phòng, Cố Mạch làm y như cũ, vận chuyển viêm dương chân khí, rất nhanh đã bốc hơi hết hơi ẩm ở trong phòng. Tiêu Tử Ẩm cười nhẹ. E rằng trên đời này không tìm được người thứ hai xa xỉ như Cố đại hiệp ngài đâu. Cố Mạch khẽ cười không giải thích. Đối với người bình thường, chân khí tự nhiên không thể lãng phí vào những việc không quan trọng như vậy. Dù là những người cùng là nội công đại tông sư cũng không làm ra chuyện này. Nhưng thứ mà Cố Mạch không thiếu nhất chính là chân khí. Tốc độ tiêu hao còn xa mới bằng tốc độ hắn hồi phục. Thực ra Sơ Đông cũng có thể dùng câu trần yêu đao để hong khô hơi ẩm, nhưng yêu hòa của kiêu trần yêu đao không dễ khống chế. Cố Mạch không ở lại phòng lâu, dù sao cũng là buổi tối, phòng của hai cô nương hắn ở lâu không tiện. Hắn chỉ nói đơn giản vài câu rồi ra ngoài. Còn Tiêu Tử Ẩm và Sơ Đông thì đóng cửa lại, bắt đầu ríu rít trò chuyện. Hai người họ trên đường đi đã trở nên rất thân thiết, tuổi tác cũng tương đương. Tiêu Tử Ẩm sinh cùng năm với Cố Mạch, chỉ lớn hơn Sơ Đông 3 tuổi, nên hai người có nhiều chủ đề chung. Suốt chặng đường, thời gian Sơ Đông đi cùng xe với ngựa với Tiêu Tử Ẩm còn nhiều hơn đi cùng với Cố Mạch. Sau khi trở về phòng, Cố Mạch thấy Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong đã nằm ngủ trên ván giường của mình. Hắn khẽ cười, ngồi xuống ghế rồi tiến vào trạng thái nhập định. Hắn rất ít khi ngủ, thường thì 10 ngày nửa tháng mới ngủ một lần, thời gian còn lại đều là nhập định. Ngoài cửa sổ, gió tuyết gào thét, gió lạnh rít lên từng hồi. Và một khoảnh khắc nào đó trong đêm khuya, Cố Mạch đột nhiên nghe thấy tiếng xôn xao từ phía xa trong trấn. Hắn lập tức tập trung lắng nghe, và giữa những âm thanh hỗn loạn ồn ào, hắn nghe được những câu như vô sinh lão mẫu đến cứu thế, vô sinh lão mẫu phổ độ chúng sinh. Tức thì Cố Mạch liền mở bừng mắt, lay Diệp Kinh Lan và Trác Thanh Phong tỉnh dậy nói. Vô sinh giáo đang hành động trong trấn. Trác Thanh Phong và Diệp Kinh Lan đều khẽ sững sờ. Chuyến đi này của họ đến Kiến Bắc quận để tìm Diệp Nam Thiên, vô dĩ đã nhận định bắt đầu từ vô sinh giáo. Diệp Kinh Lan kinh ngạc. Sao trùng hợp thế? Trác Thanh Phong xua tay. Không phải là trùng hợp, mà là tất yếu sẽ phải gặp. Căn cứ vào manh mối mà chúng ta nhận được trước đó, vô sinh giáo hiện nay ở Kiến Bắc quận vô cùng ngang ngược. gặp nơi xúi dục ba tánh tạo phản. Chúng ta đi suốt đường, chỉ có nơi này mới gặp được lượng lớn người sống. Có tung tích của vô sinh giáo mới là chuyện bình thường. Diệp Kinh Lan nhướng mày. Vậy chúng ta đi xem thử chứ. Đi, đi thôi. Trạc Thành Phong lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Cố Mạch và Diệp Kinh Lan theo sát phía sau. Cố Mạch tiện thể truyền âm nhập mật sang phòng bên cạnh. Rất nhanh Tiêu Tự Ẩm và Sơ Đông cũng bước ra. Ngay sau đó, mấy người liền trực tiếp rời đi. Không một ai nghi ngờ Cố Mạch có thể nghe nhầm hay không, bởi vì họ đều rất tin tưởng vào hắn. Thật ra trong năm người đồng hành, ngoại trừ Trác Thành Phong, tất cả đều là cao thủ tông sư. Tuy nhiên ba người Diệp Kinh Lan, Tiêu Tự Ẩm và Cố Sơ Đông chỉ có thể cảm nhận được đám người tị nạn trong trấn có hành động khác thường. Trừ giữa những âm thanh hỗn tạp, họ không thể nào phân biệt được rõ ràng âm thanh mình muốn nghe. Nhưng đối với Cố Mạch có thể làm được điều này, họ đều cảm thấy là chuyện bình thường. Rất nhanh năm người đã đến một khu nhà khá hẻo lánh trong trấn. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người. Về cơ bản, tất cả mọi người trong phiên chợ đều có mặt ở đây. Những người đến đều vô cùng tự giác, quỳ trên nền tuyết hành lễ bái, miệng tụng niệm những câu kinh văn cầu hiệu của vô sinh giáo như vô sinh lão mẫu, cứu khổ cứu nạn. Sau đó lần lượt quỳ lại tiến vào một sân viện bên cạnh. Cảnh tượng này trong đêm tối trông vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người đều như bị nhập ma, ai nấy đều vô cùng thành kính, một bước lại. Nền đất vốn phủ một lớp tuyết dày đã bị họ quỳ lại cho tan cả ra, mà từ các phương hướng khác vẫn có người lục tục kéo đến. Tiêu Tự Ẩm đồng tử khẽ co lại nói, vô sinh giáo chính là dùng phương thức này để nô dịch ba tánh làm loạn chống lại triều đình. Hậu quả là lương thực cứu trợ của triều đình khắp nơi bị cướp không vào được. Ba tánh không có gì ăn, người chết đói chết rất ngày càng nhiều, mà số lương thực đó cuối cùng lại trở thành quân lương của vô sinh giáo. Chúng đi khắp nơi đốt giết cướp bóc, khiến cho quan phủ ngày càng khó quản lý. Cứ thế lặp đi lặp lại, tình hình ngày càng tồi tệ. Cuối cùng kẻ xui xẻo vẫn là những bá tánh này. Sơ Đông hỏi, chúng ta có cần vào xem thử, bắt mấy kẻ phụ trách vô sinh giáo, xem có thể lần theo dấu vết tìm ra tung tích của Diệp Nam Thiên không? Trạc Thành Phòng nói, ta đoán rằng giáo đồ vô sinh giáo cấp bậc này e rằng rất khó biết được Diệp Nam Thiên, nhưng có thể lần mò lên cấp bậc cao hơn cũng là một manh mối. Sau đó mấy người liền hướng về phía sân viện lớn kia. Cả nhóm đều là cao thủ võ đạo, tự nhiên có thể âm thầm lẻn vào đến phía sau sân viện mà không kinh động đến ai, sau đó nằm trên đầu tường quan sát. Bấy giờ trong sân của đại viện, đang bắc mấy cái nồi lớn lửa cháy hừng hực nấu cháo. Một đám giáo đồ vô sinh giáo mặc y phục trắng đang duy trì trật tự. Trong những người tị nạn thì xếp thành mười mấy hàng tiến lên nhận cháo loãng. Mỗi người nhận cháo loãng đều phải lớn tiếng ngâm nga vô sinh lão mẫu, cứu khổ cứu nạn, phù nguy tế thế, thiên hạ đại đồng. Sau đó những người uống cháo xong sẽ tập trung ở một bên khác để nghe giảng đạo, nhận giấy phù hòa với nước nóng uống, miệng hô vang những khẩu hiệu như vô sinh lão mẫu, pháp lực vô biên, ban cho thần phù, bách bệnh tiêu trừ. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, nhưng loạn mà có trật tự. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy đám giáo đồ vô sinh giáo kia đều lấy một gã nam nhân trung niên hơi lùn và mập ở góc sân làm đầu. Bây giờ có ra tay không? Diệp Kinh Lan lên tiếng. Ở đây không có cao thủ nào, mấy người kia chúng ta ra tay là quá đủ, tuyệt đối không cho gã kia bất kỳ cơ hội nào chạy thoát. Đợi một chút. Trác Thanh Phong thở dài. Cứ để họ uống hết cháo rồi hãy ra tay. Diệp Kinh Lan nhìn những người tị nạn gầy trơ xương trong sân mà im lặng không nói. Không ổn, trong đám người tị nạn kia có một số người trông như đang giả vờ. Trông thì y phục rách rưới, nhưng biểu hiện lại không có vẻ gì là khao khát như nồi cháo nóng kia. Lúc quỳ lại cũng không mấy thành kính. Là giả. Cố Mạch lúc này lên tiếng. Ta có thể cảm nhận được trong đám người tị nạn đó có không ít cao thủ nội công. Ít nhất cũng có hơn 10 người đạt trình độ nội công nhất lưu, đã bắt đầu có dấu hiệu chân khí nội liễm rồi. Tiêu Tử Ẩm tiện tay chỉ vào một người nam tử trung niên đang chậm rãi uống cháo nói. Dưới lớp áo ở thắt lưng người đó có một con dao găm. Vừa rồi lúc uống cháo, hắn đã nhìn về phía kẻ phụ trách của vô sinh giáo 8 lần và vẫn luôn chú ý đến vị trí đứng của đám giáo đồ. Trạc Thành Phong tiếp lời. Vậy nên đây là người của quan phủ Khương Quốc đang thi hành nhiệm vụ. Tiêu Tử Ẩm khẽ gật đầu. Chắc là thế, chúng ta hãy khoan hành động thiếu suy nghĩ. Ngay khi Tiêu Tử Ẩm vừa dứt lời, trong sân đột nhiên có người dùng sức ném mạnh cái bát xuống đất. Ngay lập tức, 7-8 người từ các hướng khác nhau lao về phía kẻ phụ trách của Vô Sinh Giáo. Không cho gã kịp phản ứng, đã trực tiếp bắt giữ. Tạm hết chương 253. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.